Chương 406, lại muốn thưởng cho. Hiện tại chiến quốc mới hoàn toàn minh bạch gặp có thể là không có có một chút khen đại thành phần. Hắn hai cái này đệ tử tốc độ phát triển thực sự rất kinh người. Nếu như một cái xử nữ để ý không tốt bọn họ đối với thế giới chính phủ sản sinh lịch phản trong lòng lời nói, triệt để lớn lên sau đó rất có thể sẽ là thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất. Ha ha, đó là đương nhiên, lão hủ dạy dỗ người sẽ kém. Ngươi xem cổ dạ tiểu tử cái này có thể là lão hủ trước mắt điều kiện tốt nhất tác phẩm một trong. Gặp cười ha ha dùng từ hoàn toàn không cố kỵ ạ kỳ gì tâm tình, cổ dạ cũng liền là ạ kỳ gì tên, ạ kỳ gì chỉ bất quá là của hắn đại tướng danh hào mà thôi. Ui ui ui, ta có thể không phải cái gì tác phẩm. Ạ kỳ gì cũng không có sinh khí, chỉ là vô lực phản bác. Cổ dạ tiểu tử lúc nào học chiến quốc như vậy cái gì đều nghiêm túc như vậy à, cái này là nói đùa được không, một điểm hài hước tế bảo cũng không có. Gặp không có vấn đề nói. Bất quá chiến quốc ngươi lúc này đây dự định làm sao tưởng thưởng hắn, mấy hài tử này vừa ra tới lại làm ra một cái món đại sự tình ngươi còn nhớ ta cầm tưởng thưởng gì nó ngươi xem một chút chính phủ chín bên trong có người nào người có thể so với bọn họ đãi ngộ chiến quốc không có tốt khí đạo, nhưng là nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến tuột cùng muốn thế nào tưởng thưởng bọn họ. Gặp đống nhiên lộ ra một cái hồ ly một dạng mỉm cười, chiến quốc nhất thời cả người phát lệnh. Ngay cả ạ kỳ gì chứng kiến đã ở tâm lý vì chiến quốc mặc niệm. Ngươi nghĩ không đến không quan hệ, ta giúp ngươi một chút đi, hai người bọn họ hài tử đang tìm một viên trái ác quỷ, vừa lúc chúng ta bang bọn họ một bả, như vậy thì không cần trả giá cái gì lại là cho dư lớn nhất tưởng thưởng. Gặp nói rằng, cái gì, hai tên kia bị ngươi dạy đi ra nhất định là không rất muốn, lại đánh cái gì chủ ý xấu chiến quốc cảnh giác nhìn gặp. Nghiêm trọng hoài nghi cái này là gặp chính mình vì mình đệ tử mưu cầu thứ tốt, hoặc là nương bang đệ tử mưu cầu tưởng thưởng danh nghĩa đánh ngụy trang từ trên người chính mình rút máu. Cao Y Na ho lại ngươi nói như vậy, ngươi xem Lâm Giật mới đi tư pháp đảo liên tiếp như vậy nhiệm vụ, chính phủ chín bên trong có người nào có thể làm được đan thương thất mã đánh bại dậu cô đài mình cũng khiến cho một thân tổn thương ngươi nói như vậy có thể là thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Gặp một bộ ta khóc cho người xem bộ dạng. Chớ đem ra như vậy một bước mặt chết, ngươi là hải quân anh hùng, chú ý hình tượng của ngươi. Chiến quốc chỉ cảm thấy một hồi ác hàn, mẹ kiếp một cái bề ngoài 40-50 tuổi nam nhân đối với ngươi bày ra một bộ nữ nhân làm nũng khóc thầm biểu tình ngươi cảm thấy sẽ có dạng gì cảm thụ. Khao y, đùa giỡn gặp nghiêm trang nói. Người nào nói đùa với ngươi? Chiến quốc cái chán toát ra một cái chữ tình hướng về phía gặp rít gào một tiếng. Nói đi, ngươi cái này lao già khốn nạn mỗi một lần cái dạng này tổng không có chuyện tốt, có dám mau thả. Lúc này mới là của ta hảo bằng hữu chiến quốc mà, lúc này mới là hải quân nguyên soái khí lượng nha gặp hung hăng phủng chiến quốc một cái, chỉ bất quá ăn gặp rất nhờ có chiến quốc có thể là không để mình bị đẩy vòng vòng. Đúng như vậy, bọn họ nói muốn tìm một tự nhiên hệ hụt hụt phở ít, muốn biết tổng bộ hải quân có hay không, nếu như có bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đi dùng công tích tranh thủ trở về. Nếu như không có hy vọng tổng bộ hải quân vận dụng tình báo hệ thống bang bọn họ sưu tầm một cái viên này trái ác quỷ. Tổng bộ hải quân có nhiều tự nhiên hệ trái ác quỷ ngay cả gặp mình cũng không tin tưởng, không phải hắn không có quyền lợi biết, mà là hắn lúc đầu đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú bình thường đều không đi tìm hiểu. Vừa thuộc phở ít sao chiến quốc đương nhiên sẽ không bởi vì Lâm Giật đưa ra yêu cầu như vậy mà sinh khí hoặc là cự tuyệt. Nếu như là như vậy lời nói trước đây cũng sẽ không cho dư Lâm Giật bọn họ lớn như vậy tưởng thưởng, hắn chỉ là rất là khó chịu gặp cái dạng này nhịn không được đấu với hắn bắt đầu miệng tới. Dù sao hắn cũng rất tin tưởng, Lâm Giật bọn họ một lần này biểu hiện thực sự rất xuất sắc, giống như gặp nói giống nhau, là một kiện rất lớn công lao, có thể cực lớn trình độ cổ vũ hải quân, nói cho hải quân cùng thế nhân bao quát còn lại hải tặc. Thất vũ hải là hải quân phong. Nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể vì không phải tắc ngạn, nếu không hải quân hôm nay có thể phong ngươi làm thất vũ hải, rõ ràng ạ mạ tệ giặt dạng có thể đem thất vũ hải phong hào cướp đi sau đó đưa ngươi bắt. Chiến quốc cũng rất tin tưởng điểm này, cho nên hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt như vậy tưởng thưởng, nếu không về sau người nào cho hải quân liều mạng làm việc hắn lại không phải này mục nát thượng vị giả, mà là khôn khéo có thể làm trí tướng, đương nhiên không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa Lâm Giật cũng rất biết là người, không có tự cao công cao nói muốn từ tổng bộ hải quân bên trong đạt được hụt hụt phở ít, ngược lại chỉ là hỏi hải quân có hay không, nếu như có hắn sẽ tiếp tục dùng công tích đi đổi, thẳng đến đạt được đủ chi phí ô đạt được cái này một viên trái ác quỷ mới thôi, nếu như không có hy vọng mượn tổng bộ hải quân tình báo hệ thống trợ giúp thăm dò. Điểm này cũng không quá đáng, ít nhất chiến quốc xem ra cái này rất khiêm tốn, rất biết làm người, hoàn toàn không giống 16 tuổi người thanh niên nên có biểu hiện. Cho nên chiến quốc cũng hết sức thỏa mãn, cho nên đang cùng gặp ầm ĩ một trận tâm tình thư sướng đi một tí sau đó lập tức trở về nghĩ hiện nay tổng bộ hải quân có trái ác quỷ bên trong có hay không cái này một viên trái ác quỷ. Nghĩ chiến quốc từ bên trong ngăn kéo xuất ra một cái túi sau đó từ túi từ bên trong lấy ra một tờ giấy tế tế kiểm tra đứng lên, một hồi lâu sau đó mịch có nói ra, vận khí của bọn hắn không sai, cái này một viên trái ác quỷ là có thực sự gặp lập tức lộ ra một cái sợi sắc mặt vui mừng, lần này mấy tên kia sẽ phải rất vui vẻ đi. Bất quá đừng như vậy hài lòng, bởi vì vật kia không ở trong tay ta chiến quốc nói rằng. Không ở đây ngươi trong tay làm sao một hồi sự tình gặp nói rằng, hiện nay tổng bộ hải quân hoàn toàn liền là chiến quốc lớn nhất, coi như là của hắn vài cái người lãnh đạo trực tiếp, thế giới chính phủ tổng soái cùng ngũ lao tinh đều rất tôn trọng chiến quốc ý kiến, trên cơ bản hắn nói lên ý kiến thế giới chính phủ người thống trị cao nhất ngũ lao tinh cùng tổng soái không đều không làm sao cự tuyệt quá. Vật kia ở trong tay ai gặp hỏi? Thế giới chính phủ người thống trị cao nhất ngũ lao tinh bên trong một cái. Vừa thuộc phở ít là gần nhất không cùng ta đề cập qua, là ngũ lao tinh lấy được trái ác quỷ, còn như ngũ lao tinh có thể hay không giao cho tổng bộ hải quân liền không phải ta quyết định. Chiến quốc cũng không triệt, dù sao cái này là ngũ lao tinh, không phải ven đường người thường, coi như là chiến quốc nhìn thấy ngũ lao tinh đều muốn bảo trì tôn kính, không có biện pháp ai bảo ngũ lao tinh là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất. Cái này cũng không tốt làm nữ AA gặp nhất thời đau đầu. Thành thật mà nói hắn không nghĩ nhất thấy người liền là ngũ lao tinh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.